Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, lựa chọn. Tinh thần hệ Meredith tinh sư nhìn chúng Lê Ông, ở Noe chính thức tinh sư bên trong, không hề là cái gì bí mật, có lẽ cũng chỉ có những kia thuộc về đại thế lực tinh sư không rõ ràng những này nội tình. Cho nên Ken tinh sư mới sẽ đối Lê Ông 10 phần hữu hảo. Về phần nói này một lần điều tra, cũng là vì rồi hoàn thành thủ tục, điều tra dính đến Lê Ông, tổng muốn có câu trả lời. Đi đến rồi phòng khách, dũng sĩ số, phòng khách phi thường lớn, có cơ khí tôi tớ đưa lên đồ uống. Hai bên cũng chia khác rơi ngồi, Ken tinh sư ngồi ở chủ vị, Lê Ông cái chủ nhân này thì là ngồi ở khác một bên. Ivan tinh sĩ, vì rồi không trì hoãn ngươi hành trình. Người có thể nhường, dũng sĩ số tiếp tục vận chuyển. Đến nhảy vọt điểm trong khoảng thời gian này, đầy đủ giữa chúng ta nói chuyện với nhau. Ken tinh sư cười lấy nói rằng, Lê Ông trong lòng hơi động. Ken tinh sư đây là biết rõ rồi một chút tình huống. Có lẽ có nhờ vào đó hộ tống hắn ý tứ, nhưng hắn không hiểu rõ. Vì cái gì Ken tinh sư cần như vậy làm? Ken tinh sư, cảm ơn ngài lý giải. Lê Ông khom người cảm ơn nói, hắn không có ý từ chối, nếu như không có phiền phức rời khỏi, đương nhiên là tốt nhất. Hắn tinh thần lực kết nối lên rồi, dũng sĩ số tinh thần hệ thống điều khiển. Dũng sĩ số mang lấy công vụ phi thuyền bắt đầu rồi tăng tốc. Tính toán ra, Ivan tinh sĩ cũng là tinh sĩ công hội một viên, bất quá ngươi nhưng không có đến qua tinh sĩ công hội. Liền một lần nhiệm vụ đều không có tiếp nhận. Ken tinh sư tùy ý nói rằng, ta một mực đang bận bịu tu luyện. Ta còn thêm vào rồi Aner sở nghiên cứu. Cho nên một mực không có đi trước tinh sĩ công hội. Lần này Lê Ông có chút ngượng ngùng. Hắn vội vàng giải thích nói, nếu như Ken tinh sư không nhắc lên, hắn đều muốn quên đi rồi mình còn có cái này thân phận. Sự thực trên Lê Ông thêm vào Noe Star sĩ công hội, đều là Dalton tinh sĩ giúp hắn xử lý. Hắn chính mình căn bản không có ra mặt. Đúng rồi, nói ngươi một đoạn thời gian trước hành động quỹ tích. Ken tinh sư nói chuyện tính chất nhảy nhót rất lớn. Đột nhiên chuyển đổi thành rồi hỏi ý. Ngồi ở Ken tinh sư thân bên hai vị bậc cao tư pháp tinh sĩ lại là sắc mặt cổ quái. Bọn hắn rõ ràng hơn Ken tinh sư ý tứ. Có người báo cáo rồi Lê Ông. Xưng Lê Ông cùng Sokira công nghiệp quân sự triệu tập sự kiện có lấy liên hệ. Đồng thời liệt cử Sokira công nghiệp quân sự cùng Lê Ông ở giữa xung đột chứng cứ. Lại thêm lên tổ điều tra một chút đầu mối. Cũng cùng Lê Ông có rồi liên hệ. Này khiến cho tư pháp bộ tổ điều tra trước tìm đến Lê Ông điều tra. Đối với 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ điều tra. Tư pháp bộ tổ điều tra tự nhiên là cực kỳ trọng thị. Nên biết rõ một khi cái này đẳng cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phản kháng. Tuyệt đối không phải là bình thường bậc cao tinh sĩ có khả năng tiếp nhận. Vừa vặn Ken tinh sư đang điều tra tổ bên trong. Lại có thời gian rảnh rỗi. Cho nên hắn liền cùng nhau qua tới rồi. Đoán chừng cũng chỉ có tư pháp bộ loại này cường lực bộ môn. Mới có năng lực điều động một vị tinh sư. Hai vị bậc cao tư pháp tinh sĩ nghe Ken tinh sư cùng Lê Ông nhìn như tùy ý nói chuyện với nhau. Từ Ken tinh sư giao lưu thái độ trên, này ý tứ trong đó rất rõ ràng. Ken tinh sư đối Lê Ông là tồn tại thiện ý. Hai vị bậc cao tư pháp tinh sĩ đối mặt rồi một mắt. Bọn hắn rõ ràng lần này điều tra không cần nói. Chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Một đoạn thời gian trước ta đi trước Noe Star Dita City. Tiếp thu rồi từ Noe nghị viện phát ra khen thưởng. Trở về trình bên trong lòng có cảm giác. Ở vùng tinh vực này tu luyện rồi 2 ngày thời gian. Về sau liền trở về Quiasta. Thẳng đến ngày hôm nay mới rời khỏi. Lê Ông đem chính mình hành tung nói rồi ra đến. Hai vị bậc cao tư pháp tinh sĩ đem Lê Ông lời nói ghi chép xuống đến. Thời gian điểm trên cùng điều tra của bọn hắn phù hợp hợp. Bất quá Lê Ông chỗ nói lòng có cảm giác, cũng có chút không tốt giải thích. Xác thực, đến rồi bậc cao về sau. Một khi lòng có cảm giác, có cơ hội, đều sẽ lựa chọn bế quan tu luyện, để cầu được kia một tia tăng lên thời cơ. Nhưng cái này thời gian điểm cũng quá đúng dịp. Vừa vặn Lê Ông ở vào bế quan trạng thái lúc, Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ triệu tập. Nhưng tư pháp bộ tổ điều tra cũng không có tìm được Lê Ông đi trước Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ chứng cứ. Có quan hệ nhảy vọt điểm đều không có Lê Ông ghi chép. Thật tốt tu luyện, Meredith tinh sư đối ngươi 10 phần coi trọng. Ngươi có rất lớn kỳ vọng trở thành tinh thần hệ tinh sư. Tuyệt đối không nên lười biếng rồi. Ken tinh sư cười lấy cổ vũ nói. Lê Ông như thế nào không thể rõ ràng. Ken tinh sư là nhìn ở rồi Meredith tinh sư mặt mũi trên. Hắn trong lòng đối Meredith tinh sư càng thêm cảm kích. Có chứng cứ biểu thị ngươi cùng Sokira công nghiệp quân sự từng có xung đột. Nói là cái gì tình huống? Ken tinh sư lại tiếp lấy hỏi nói. Ta không biết Sokira công nghiệp quân sự phải chăng cùng ta có qua xung đột. Bất quá ở trước đây không lâu, ta bị người phục kích qua. Đối phương bố trí rồi điện năng lượng bẫy dập. Nếu như không phải là vận khí ta tốt chạy trốn, ta đã chết ở điện năng lượng bẫy dập bên trong rồi. Lê Ông nửa thật nửa giả trả lời nói. Ken tinh sư gật rồi gật đầu. Hắn cũng không có truy cứu Lê Ông trả lời bên trong lỗ thủng, mà là cùng Lê Ông nhàn hàn huyên. Vũ trụ bên trong, nhiều chiếc phi thuyền ở nhìn đến cùng dũng sĩ số nối liền cùng một chỗ công vụ phi thuyền. Cảm thụ đến từ dũng sĩ số truyền ra tinh sư khí tức, đều lựa chọn rồi từ bỏ. Nguyên bản bọn hắn là nghĩ muốn tập kích Lê Ông. Không quản Sokira công nghiệp quân sự phải chăng cùng Lê Ông có quan hệ. Lê Ông trên người bộ kia tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc nhưng là chân thực tồn tại. Vì rồi một bộ này tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc, bọn hắn liền có lý từ tập kích Lê Ông. Đối phó 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, vì rồi tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bọn hắn sớm liền điều động rồi lượng lớn mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ. Chính là vì rồi có khả năng ở cái này thời điểm làm định Lê Ông. Không có nghĩ đến có tinh sư nhúng tay. Nhưng bọn hắn kế hoạch không thể nào thi triển. Dũng sĩ số trên. Lê Ông cảm giác đến rồi gặp nhau mang có địch ý phi thuyền. Phi thuyền trên khí tức cường đại. Ít nhất cũng có 4 vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Còn lại 13 cấp bậc cao tinh sĩ cũng có 6 vị. Nếu như bị như thế nhiều bậc cao tinh sĩ phục kích, Lê Ông sinh mệnh ngược lại là không có có nguy hiểm. Nhưng hắn một chút ẩn núp thủ đoạn sợ là không có cách gì ẩn giấu rồi. Đặc biệt là ở này một mảnh tinh vực. Không hề là cái gì đặc biệt bí ẩn tinh vực. Ở chỗ này chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ bị đi ngang qua phi thuyền phát hiện. Hắn rất nhiều thủ đoạn đều là không thể công khai sử dụng. Nếu như tiết lộ, sẽ mang đến không có cách gì biết trước phiền phức. Ken tinh sư cũng phát hiện rồi tình huống bên ngoài. Hắn tự hồ đàm tính 10 phần. Mặt ngoài phi thuyền cũng không có ảnh hưởng tâm tình của hắn. Dũng sĩ số đến gần rồi không gian chạm trung chuyển. Đến rồi nơi này cũng không khả năng có người có can đảm tập kích rồi. Thuộc về khu vực an toàn. Ivan tinh sĩ, nếu như gặp phải tinh sư ra tay đối phó ngươi, ngươi liền báo trên Meredith tinh sư tên. Tin tưởng Noe văn minh bên trong không có mấy vị tinh sư sẽ không mua mặt mũi của hắn. Ken tinh sư cười lấy đứng người lên nói rằng. Ken tinh sư, cảm ơn ngài. Lê Ông khoanh tay đứng thẳng. Khom người nói rằng, điều tra kết thúc rồi. Ta cũng muốn đi rồi. Ken tinh sư vung rồi vung tay. Lê Ông đem Ken tinh sư cùng hai vị bậc cao tư pháp tinh sĩ đưa về công vụ phi thuyền. Ken tinh sư cuối cùng nói lời. Nhưng hắn trong lòng đề cao cảnh giác. Hắn tin tưởng Ken tinh sư không phải là tùy ý nói. Tin tưởng có lẽ là có tinh sư nghĩ muốn tìm hắn để gây sự. Ngẫm lại cũng là, hắn trong tay tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc. Dù là đối với tinh sư cũng là 10 phần quý giá. Này nhưng là có khả năng vì nó thế lực tăng thêm một vị tinh sư chiến lực tài nguyên. Dũng sĩ số xuyên qua nhảy vọt điểm. Hắn cũng không có ở chỗ này nhảy vọt điểm dừng lại thêm. Lại trở về nhảy vọt điểm. liên tục ở từng cái nhảy vọt điểm ở giữa tiến hành rồi mấy chục lần nhảy vọt. Hắn lại thao túng, dũng sĩ số, dùng rồi 3 ngày thời gian bay tới rồi một chỗ khác nhảy vọt điểm. Thông qua nơi đó lần nữa tiến hành rồi không gian nhảy vọt. Làm như vậy tận khả năng nhường thông qua nhảy vọt điểm theo dấu vết hắn người không có cách gì tùy. Tiện nắm chắc hắn đi trước tinh vực. Càng không cần nói tìm tới hắn ở nào đó cái tinh vực bên trong cụ thể vị trí. Lớn như vậy Noe Star vực. Cho dù là biết được rồi Leon ở nào đó một chỗ tinh vực nhỏ phạm vi. Nghĩ muốn ở mảnh này phạm vi trong tìm ra dũng sĩ số. Này trong đó khó khăn là phi thường lớn. Càng không cần nói Leon cố ý ẩn núp. Gia tăng tìm tới hắn độ khó. Dũng sĩ số đến rồi một chỗ tinh hệ. Chỗ này tinh hệ hành tinh tên là C0833AE hành tinh. Từ cái này tên liền có thể phán đoán ra. Cái này hành tinh tinh hệ cũng không được coi trọng. Mà liền một cái mệnh danh đều không có. Sử dụng còn là đánh số. C0833AE hành tinh ở hành tinh bên trong thuộc về muốn đạt tới hành tinh tuổi thọ thời kỳ cuối. Thể tích của nó biến lớn. Ngoại vi nhiệt độ siêu cao tầng đã đem tinh hệ duy nhất tinh cầu bọc ở bên trong. Mà cái này cái hành tinh ở Noe Star cầu trên. Liền một cái đánh số đều không có. Cái này tinh cầu ở C0833AE hành tinh to lớn thể tích phạm vi trong. Mặt ngoài tầng khí quyển đã tan biến. Mặt đất khắp nơi đều là nham tương. Không có nước. Không có bất luận cái gì nhưng cung sinh mệnh trưởng thành hoàn cảnh. Ở cái tinh cầu này trên. Không có một tia sinh mệnh tồn tại khả năng. Cái này tinh cầu sẽ ở tương lai hoàn toàn biến mất. Tan biến tốc độ còn ở C0833AE hành tinh trước đó. Dũng sĩ số đang đến gần cái này tinh cầu. Dũng sĩ số năng lượng vòng bảo hộ sớm liền dâng lên cũng tăng lên tới rồi mạnh nhất. Cho dù là dạng này, dũng sĩ số năng lượng y nguyên còn đang không ngừng hạ xuống. Giảm xuống tốc độ thực ở quá nhanh. Dùng Leon phán đoán, vô cùng có khả năng ở đạt tới tinh cầu mặt ngoài lúc. Dũng sĩ số cũng kém không nhiều hủy rồi. Leon lắc rồi lắc đầu. Hắn đem dũng sĩ số thao túng giao cho hệ thống trí năng. Cũng nhường bá vương cùng kim ưng lưu lại. Hắn chính mình mang lấy cái bóng rời khỏi rồi, dũng sĩ số. Vừa rời đi, dũng sĩ số. Khủng bố sóng nhiệt liền hướng về hắn lao qua. Lê ông tinh thần lực vòng bảo hộ dâng lên. Đem sóng nhiệt ngăn ở. Hắn cảm thụ lấy tinh thần lực tiêu hao tốc độ. Đối vũ trụ lực lượng âm thầm kinh hãi. Hắn còn không có tiến vào C0833AE hành tinh thể tích phạm vi. Nhưng riêng là nơi này ngọn lửa uy lực. Liền nhường hắn cần muốn không ngừng tiêu hao tinh thần lực mới có thể bảo trì tinh thần lực vòng. Bảo hộ ổn định. Tốt ở hắn không hề là chuẩn bị xâm nhập đến C0833AE hành tinh nội bộ. Chỉ là đi trước tinh cầu mặt ngoài. Lê ông phát hiện cái bóng một điểm đều không nhận C0833AE hành tinh ảnh hưởng. Khủng bố nhiệt năng đối với cái bóng tới nói liền giống như là miễn dịch một dạng. Hắn tâm niệm vừa động. Cái bóng trên người dâng lên ngọn lửa quy tắc năng lượng vòng bảo hộ. Đem hắn cùng cái bóng bọc ở trong đó. Lập tức, nguyên bản nóng bức tan biến. Ngọn lửa quy tắc năng lượng hình thành vòng bảo hộ. Hoàn mỹ ngăn ở rồi C0833AE hành tinh nhiệt lượng. Lê ông trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn lựa chọn chỗ này tu luyện tràng chỗ. Là siêu cấp chủ não thông qua hắn cung cấp yêu cầu lựa chọn ra đến. Hiện tại dùng hắn nhìn tới nơi này tình huống ngược lại là phi thường phù hợp. Nếu như C0833AE hành tinh mạnh hơn trên một chút. Sợ là cái bóng liền không có cách gì ăn hết được rồi. Cuối cùng đi đến rồi tinh cầu mặt ngoài. Nơi này không có một chỗ có khả năng đặt chân địa phương. Cái bóng ngọn lửa quy tắc năng lượng hướng về mặt đất ép xuống. Mặt đất nham tương tách ra. Cho đến phía dưới tầng nham thạch. Nơi này tầng nham thạch cũng đang bị phân giải. Bất quá này còn cần rất nhiều thời gian. Cái bóng ngọn lửa quy tắc năng lượng ở tầng nham thạch trên mở ra rồi một cái sâu sắc động. Lê ông tiến vào trong động. Cái bóng thì là ngồi ở cửa hang. Mặc từ nham tương đem hắn bao vây. Nham thạch nội bộ dù là có lấy cái bóng ngăn ở cửa hang. vẫn là hết sức nóng bức. Loại này nhiệt độ đối với bình thường bậc cao tinh sĩ đều là một loại khảo nghiệm. Thời gian ngắn sinh tồn không thành vấn đề, nhưng dài thời gian liền khó mà giữ vững được. Chủ yếu còn là tinh lực tiêu hao. Bậc cao tinh sĩ tinh lực một khi tiêu hao quá lớn, liền cần muốn rời khỏi loại này nhiệt độ hoàn cảnh. Lê ông muốn tốt một điểm. Hắn tinh thần lực vòng bảo hộ là 2 tầng. Hộ thể bí pháp cùng tinh thần sắt màn bí pháp dung hợp tinh thần lực vòng bảo hộ. Ở phòng ngự hiệu quả trên là không cần nhiều lời. Hắn đem không gian bóng lấy ra ngoài. Không gian bóng không nhìn rồi ngoại giới hoàn cảnh. Lê ông bóng dáng lóe lên tiến vào không gian bóng trong. Không gian bóng trong cùng mặt ngoài hoàn toàn là 2 cái thế giới. Nơi này bảo trì lấy lúc đầu bộ dáng. Cũng không có bởi vì không gian bóng thân ở vào nóng bức hoàn cảnh bên trong mà có cái gì biến hóa. Hắn tâm thần tiến vào cái bóng trong cơ thể. Hắn khống chế cái bóng bắt đầu tu luyện lên ngọn lửa quy tắc. Nơi này chính là Lê Ông vì cái bóng tìm tu luyện tràng chỗ. Từ khi hắn thông qua vũ trụ lôi tạo ra điện năng lượng khu vực. Nhanh tăng lên rồi tia chớp quy tắc đẳng cấp sau. Hắn vẫn có một loại ý nghĩ. Kia chính là tìm tới một cái phù hợp hoàn cảnh. Lợi dụng ngọn lửa hoàn cảnh tăng lên cái bóng, ngọn lửa quy tắc. Nên biết rõ ở đại vũ trụ thế giới. Tìm một chỗ cường lực điện năng lượng hoàn cảnh rất khó. Nhưng tìm một chỗ cường lực ngọn lửa hoàn cảnh lại phi thường dễ dàng. Bất luận cái gì một khỏa hành tinh đều có thể cung cấp hoàn cảnh như vậy. Nguyên bản Lê Ông dự định là nghĩ muốn thông qua Noe văn minh khoa học kỹ thuật. Lợi dụng Noe văn minh một chút hành tinh dò xét khí. Nhưng cái bóng có thể đến gần hành tinh tu luyện. Nhưng tính toán của hắn bị Sokira công nghiệp quân sự xáo trộn rồi. Nhận được rồi không ngừng quấy rối sau. Hắn thông qua siêu cấp chủ não tìm tới rồi nơi này. Cái bóng vận chuyển lên, ngọn lửa quy tắc. Bốn phía ngọn lửa năng lượng điên cuồng hướng về hắn trong cơ thể mà đi. Hắn, ngọn lửa quy tắc cơ hồ là mắt trần có thể thấy tăng lên. Ở sau một tiếng, ngọn lửa quy tắc đạt tới rồi cấp 11 trạng thái đỉnh phong. Lê Ông chủ thể tinh thần hệ tinh chủng trong. Ngọn lửa chân linh đem cảm ngộ truyền đến rồi hắn linh hồn bên trong. Mượn dùng cái bóng cùng Lê Ông ở giữa linh hồn liên hệ. Lê Ông đem đoạn này cảm ngộ dùng cho rồi cái bóng tu luyện bên trong. Không có chút nào trở ngại. Cái bóng, ngọn lửa quy tắc tăng lên tới rồi cấp 12. Đến cấp 12 về sau, ngọn lửa quy tắc tu luyện tốc độ cũng không có nhiều ít giảm xuống. Tin tưởng dùng không được bao lâu. Ngọn lửa quy tắc liền có thể lần nữa tấn thăng rồi. Lê Ông trong lòng đều có chút hâm mộ lên cái bóng đến. Có lẽ hắn nên nhường bản thể lựa chọn ngọn lửa quy tắc. Bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại. Hắn ở dị linh thế giới lúc. Nhưng không có cái gì lựa chọn quyền lực. Ở tu luyện tia chớp quy tắc lúc. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới về sau còn có thể có cơ hội thu được ngọn lửa quy tắc này cửa. Đồng cấp tu luyện pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.